Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 73, ngoại truyện cùng Di Di quậy phá. Tiếp tục quậy tung Hoàng Bảo Triều lần thứ hai, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩu A ta nhớ tẩu quá A. Vâng, một tiếng hét từ đâu đó vọng tới khuê phòng của Mêu nàng. À cô, Loan Loan chứ nhỉ, cô ai khác chủ nhân của tiếng kêu làm chó phải kêu. Mèo mèo, mà mèo phải sủa, gâu gâu, lại là bậc mẫu nghi thiên hạ quyền cao trọng vọng, người lên ngôi ngay khi 15 tuổi, làm dân chúng kim tòa quốc xưng tụng bốn chữ. Ôn nhu thục đức quận chúa duy nhất chính gốc hoàng tộc Hoàng Bảo Triều. Hoàng Di Di, chết tiệt thật Di Di ta cô tin được muội chi mẫu nghi thiên hạ kim tòa quốc mà. Thật tội nghiệp khi một bậc anh tuấn tiêu sái như Mộ Dung Trần lại phải chịu đựng sự việc này được suốt từng đó năm. Loan Loan khẽ bĩu mội con bé này thật chẳng thay đổi gì cả. Nàng nói ai anh tuấn tiêu sái cơ, vâng, lại một giọng nói gầm gừ khi Di Di chuẩn bị mở miệng phản kích. Ha ha ha, Phương A ta cô nói ai cả A, hình như Di muội của ta vừa nói đúng cô. Nếu cô chàng cần đi khám tai nha, Loan Loan cười nhăn răng xua xua tay, thật tội cho cái danh hiệu. Tam Vương Phi, kia, vừa nói người khác xong đó, uyển như Loan Loan, nàng nhắc lại câu nói lúc nãy, trên khuôn mặt tuấn mỹ in sâu cái mặt hung dữ như quỷ của hắn. Áp, Di Di chạy, Loan Loan sau khi giật giật ống tay áo Di Di thì liền cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Với cái tốc độ này thì hắn muốn rồi nàng thì cho 5 giây là bị tóm gọn nhưng chỉ là cho nàng chạy thôi. Một lúc sau, một sự kiện cô thể nào quên trong lịch sử của Hoàng Thành. Trên con đường, Hoa, một nữ tử thân vận phượng bào của Kim Tòa Quốc ngông nghênh trêu hoa ghẹo bướm, đó là mẫu nghi thiên hạ Kim Tòa Quốc. Hoàng Di Di, một nữ tử khác thân vận lụa là Tự Y, Tam Vương Phi truyền kỳ Hoàng Bảo Triều. Uyển như Loan Loan, bạch bạch A, mau gọi người tới hầu hạ bổn Vương Phi A. Nàng đứng trước cẩm sắc lâu chẳng nghĩ gì mà hét lên. Bộp, một bàn tay đập vào vai nàng. Nếu nàng muốn gọi người hầu hạ chi bằng đích thân bổn vương hầu hạ nàng. Loan Loan lạnh sống lưng, đầu từ từ quay ra, nụ cười tươi trên môi lúc nãy đã cứng ngắc. Nhìn trông còn khó coi hơi cả khóc, phừ ơ, n, phương. Loan Loan cố nhếch mép lên để mở nụ cười xinh đẹp lấy lòng cầu hắn tha nàng, nhưng vẻ mặt nàng hiện tại thật là hết sức để mà nói. Về phủ, hắn nói cô ra hỉ nộ, hai tay ôm eo, vác nàng như bao gạo lên ngựa. Ca, Tam ca a, còn Di Nhi thì sao? Di Di trợn mắt há mồm nhìn hai người đang đi xa, giờ mới nghĩ ra nàng làm gì có ngựa. Đi bộ về, thanh âm của hắn từ xa truyền lại, khóe miệng Di Di co rút kịch liệt. Đây là vị ca ca trước kia sùng tiểu muội nàng lên tận trời ư, hiện tại bắt nàng đi bộ về. Nàng đang mặc phượng bào a, Di Di nàng thật cô cam tâm, cách trương.